thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 10, viếng thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, nó ngâm mình trong bồn tắm, nụ cười vui vẻ ban nãy tắt ngắm, ngọn lửa thù hằn lại trực chờ sôi lên cộc cộc. Ai đấy? Nó cất chất giọng mệt mỏi hỏi. Anh đây, anh vào được không? Chris hỏi, anh mới nghe cô Ni nhắc hôm nay là ngày 25 tháng 8, không thì anh cũng quên mất. Anh vào đi, có chuyện gì không? Nó nằm trong bồn tắm hỏi vọng ra. Anh nghe cô Ni nói tâm trạng em không tốt nên vào an ủi em thôi. Em không sao, mà anh ở lại dùng cơm với em nhé, cùng 2 năm rồi mình chưa ăn cơm chung với nhau. Anh còn định sang đây sống nhờ luôn ý chứ? Chris trêu, anh cứ dọn sang đây ở với em ở một mình cũng buồn. 2T, Thiên Tứ, không ở cùng em sao? Chỉ có cô Ni là ở nhà thường thôi, còn ba đứa kia vẫn chưa hay em sang. Sao không cho chúng hay? Em muốn chúng điên đến mức nào nữa? 2T hiện chỉ thua Mew Black một bậc thôi đấy. Thì sao chúng nó không có em vẫn sống tốt đấy thôi? Vượt bậc đến thế cơ mà. Nó uể oải bước ra khỏi bồn tắm quấn chiếc khăn bông lớn quanh người, vơ lấy chiếc áo choàng mỏng màu rượu vang, nó bước ra ngoài. Em biết tại sao tụi nó lại lên đến thế không? Nó lắc đầu ngồi xuống cạnh Chris, anh nhẹ nhàng lấy chiếc khăn bông trên bàn lau tóc cho nó. Anh nhẹ giọng kể, khi em bỏ đi tụi nó gần như điên lên, tụi nó giết tất cả những ai liên quan đến hôm ấy, hay bất cứ ai nhắc đến cái tên Rua trước mặt tụi nó. Hàng đêm cứ vào một giờ nhất định là tụi nó kéo ra, giết chóc tất cả những bang phái lớn nhỏ đều biến mất không dấu vết, thay vào đó là cái tên 2T, mỗi ngày trôi qua tụi nó như muốn lật tung cả cái Nhật lên để thỏa mong nhớ người chị hai. Nói đến đây Chris chợt ngưng lại, xem biểu hiện của nó. Rất bình thản đến ghê sợ. Nhưng rồi tụi nó gặp Devil, tụi nó bị khuất phục trước anh ta. Phong thái lãnh đạo, mưu mẹo, cái cách giết người không ghê tay, làm chủ mọi tình huống, cái cách xử lý các rắc rối, cách thu phục, cái tính cách ngông cuồng, tự cao của anh ta rất giống em, tụi nó bị ám ảnh, cũng 3 lần 4 lượt vào ra sinh tử, cuối cùng vì cái chất khí lãnh đạo cao ngút ngàn kia mà tụi nó chấp nhận thua cuộc nhưng một mực không theo Devil không vào Mew Black mà hoạt động riêng, biết tại sao không? Nó lại lắc đầu, mi mắt cụp xuống, nhẹ tênh. Tụi nó đã nói thế này, tụi em không vào Mew Black đâu, tụi em chờ người mà chúng em gọi là chị hai trở lại, tiếp tục lãnh đạo chúng em. Tụi nó vẫn đợi em. Một thoáng ngạc nhiên, nó cất giọng hỏi. Thiên Tứ chờ nó 7 năm dài đăng đẳng. Vẫn đợi, ai cũng vẫn một mực đợi em trở về, kể cả Nico. Không, Nico không đợi em, mà là em đợi anh ấy. 9 năm rồi, anh ấy vẫn không đến tìm em. Em nhớ anh ấy lắm Chris, rồi nó sẽ về bên em mà. Được rồi, tóc khô rồi đấy, em thay đồ đi, mình cùng đi viếng Angel. Anh bảo cô Ni xem nó đã chuẩn bị đồ xong chưa? Thay đồ đi, anh xuống xem cho. Nói rồi Chris bước ra khỏi phòng, nó đi đến chiếc tủ áo bằng thủy tinh màu đen bóng loáng, lấy ra chiếc đầm voan suông dài tay màu trắng tinh khiết nhanh chóng thay. Mái tóc highlight được nhuộm màu nâu đen huyền thoại, thả suông, phần tóc mái chảy gọn. Chân đi đôi giày cao gót bằng thủy tinh, chiếc khuy cài màu đen trước ngực áo, là khuy tang. Nó bước xuống nhà, chiếc kính áp tròng đen đã được bỏ ra, đôi mắt màu huyết nổi bật to tròn mang nỗi buồn sâu sắc. Nancy, gọi em là Loon, nó nói, Loon em xong rồi à, mình đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chris nói, anh đang vận một bộ gai màu trắng, chân đi giày Nike trắng, trên tay cầm hộp hương. Anh không cài khuy tang. Cô Ni thì áo sơ mi trắng, quần jean trắng, dây nịt gọn gàng, chân mang giày ý trắng. Tay cầm giỏ đồ, hoa hồng đâu, đây, mình đi nhé. Cũng trễ rồi, cô Ni cầm lấy bó hoa hồng màu xanh đưa cho nó, những bông hoa còn vướng hơi sương, mùi thơm nhẹ nhàng đến mê hoặc. Đủ 100 bông không? Dạ đủ, luôn à, đi thôi. Nó cầm bó hoa đi trước Chris và cô Ni theo sau, lên xe, nó ngồi gần cửa sổ tay vuốt lên những cánh hoa. Khoảng 20 p sau, chiếc Lamborghini đen dừng trước một cánh đồng hoa bồ công anh, đi sâu vào trong, dưới một tán anh đào trắng, cây anh đào duy nhất luôn nở hoa tán lá lớn, che mát cả một khoảng đất rộng, phía dưới tán hoa anh đào mang tên vĩnh cửu là một ngôi mộ đẹp lung linh. Nhẹ đặt bó hoa hồng xanh xuống trước ngôi mộ, nó ngồi ì lặng người ngắm nhìn hình ảnh người con gái trước mắt, một vẻ đẹp thiên thần, thanh khiết, so với cô gái này, nó chẳng là gì cả. Angel, luôn đến thăm chị này, luôn mang hoa đến cho chị này, mang đồ ăn này, chị vui không? Nói mỉm cười hiền khô, mỗi lời nói bật ra là một giọt nước mắt trong veo nóng hổi rơi xuống nền đất lạnh tanh. Chị ở đây có cô đơn lắm không? Buổi tối ở đây chị có thấy đom đóm không? Rất đẹp, em thấy rồi đấy. Angel, chị có giận luôn không? có ghét Luân không? Vì Luân mà chị phải chết, nếu không phải tại Luân thì... Hức, hức, Luân xin lỗi chị, là tại Luân, là lỗi cảo Luân, nhưng Luân cũng đang bị phạt này, Nico, anh ấy biến mất 9 năm rồi, chắc anh ấy giận Luân lắm. Hức hức, Enzo, nó khóc khóc rất nhiều, chỉ ở đây, chỉ trước người con gái mang tên Enzo này đây, nó mới cho phép mình khóc, cho phép mình yếu đuối. 3 tiếng trôi qua, nó gần như kiệt sức, nó định đứng dậy thì choáng váng và ngất đi, Kuni phải bế nó về, năm nào cũng thế, khóc đến độ ngất đi. Chris chỉ lặng lẽ nhìn người con gái trong mộ, rồi nhìn sang cô em gái yêu ớt kia, em gái anh, là người con gái anh yêu, yêu rất nhiều, Kuni bế nó đi trước, Chris lặng lẽ bước theo sau, anh biết. Kuni đối với nó không đơn giản chỉ là một người chị hai, đúng. Chris biết, Kuni yêu nó có khi còn nhiều hơn anh nữa kìa. Ra xe, Chris ngồi buồng lái, Kuni và nó ngồi ghế sau, đến nhà Chris giúp Kuni bế nó lên giường, dọn dẹp rồi mới bắt taxi về nhà. Một ngày mệt mỏi cho tất cả mọi người. Tiếng hét thất thanh vang lên. Nancy, chị sao thế? Nancy, Kuni chạy lên phòng nó sau khi nghe tiếng hét. Cậu rất sợ mỗi khi nó hét lên. Kuni, chị gặp ác mộng, sợ quá, tên đó bắn Enzo, bắn nhiều lắm, có rất nhiều máu, không sao, mọi chuyện qua rồi, không sao đâu, Kuni ở bên cạnh chị đây, không sao đâu. Nằm xuống, nhắm mắt lại đi, em ở bên cạnh chị. Qua rồi, mọi chuyện qua hết rồi, thế là nó chìm hẳn vào giấc ngủ, Kuni ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay nó cả đêm, một giấc chập chờn và không hề dễ dàng. Nhân vật mới, 1, Trương Hoàng Anh Duy, Kuni, 2, Trương Hoàng Minh Anh, Kiều, 19T, là anh em song sinh nhưng tính cách trái ngược nhau. Duy là con lớn trong gia đình, chẳng may, ba mẹ ham mê bài bạc nên bị giang hồ giết trừ nợ, nhà của bị thiêu trụi, từ đấy Duy vào sống tại một lò rèn kiếm đạo, cậu học kiếm đạo rất nhanh và rất thuần thúy. Cậu gặp nó thích và trêu nó, bị nó oánh một trận te tua. Thế là đùa thành giận, 5 lần 7 lượt âm mưu hại nó nhưng không thành. Nó nhận biết và nó làm cậu phải gọi hai tiếng. Chị hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào cái ngày định mệnh, nó hẹn cậu ra, vùng cho cậu một thanh kiếm và nói. Tôi với cậu solo 1-1. Kết cục cậu thua, thua tâm phục khẩu phục, biết hoàn cảnh của cậu nó mang cậu về nhà. Nghe cậu nói ba mẹ nó rất ngạc nhiên vì nó mới học kiếm đạo có 2 ngày. Ông bà Trương rất quý cậu, họ đặt lại tên cho cậu và ban cho cậu một cuộc sống mới. Tuy nhiên có một vấn đề nho nhỏ về cậu. Cậu không bao giờ kêu nó là em mà một câu chị hai, hai câu chị hai. Có lần ba nó hỏi cậu, Duy, sao con không gọi băng là em mà cứ chị hai mãi thế? Chị ấy đã thắng con không thể nào dùng từ ngữ để nói nên sự kính trọng của con với chị ấy đờ si. Chưa một ai con không thắng đờ si, kể cả con trai của hầu tước Anh Quốc. Quyết căng, trừ chị ấy thắng một cách công bằng và không mất nhiều thời gian, sức lực. Con thua 100.000 lần phục, 1.000.000 lần kính, nên dù chị ấy có nhỏ hơn con bao nhiêu tuổi con vẫn gọi chị ấy bằng 2 tiếng chị hai. Chấm chấm, nhưng do một sự việc rất đáng không xảy ra, ba mẹ suy sụp hoàn toàn, nó gần như tự kỷ. 2 tháng sau đó, ba mẹ rời Nhật sang Việt Nam định cư, nó sang Australia sống một mình, 1 năm sau nó bay sang New York sống, chưa đờ si 3 tháng nó vật gọi Kuni sang, nó không thể nào ăn nổi những món ấy. Từ đấy, cậu mang trên mình danh nghĩa quản gia nhà Osahawa. Bradley Kuni, may cho nó là Kuni vừa tốt nghiệp Học viện Vương Hoàng ẩm thực FIA. Food Isat, ở Anh và cũng mới giành ngôi quán quân cuộc thi ẩm thực quốc tế Make Magic. Master Chef, hãy tạo nên phép màu. Những siêu đầu bếp, tại New York nó gặp được một bang phái nhỏ mang cái tên Jemiwo, cái tên Minh Anh ra đời. Minh Anh sao cú sốc mất gia đình thì trốn anh trai, vượt biên sang New York. 2 tuần thích ứng với cuộc sống về đêm tại nơi đất lại, tuần thứ 3 cậu chinh phục một nhóm côn đồ nhỏ khoảng 20 tên. Jemiwo, cậu thắng, phần thưởng cho cậu là lên làm thủ lĩnh là một cô bé xinh xắn, cậu không hứng thú với con gái. Rất tiếc là thế, băng nhóm dưới đầu óc của cậu ngày một nổi, các bang phái nhỏ đều quy phục dưới chân cậu. Dối cậu gặp người con gái mang cái tên Rua, vì nghe đến cái tên này người người đều khiếp sợ, nhưng cậu thì không, cậu tìm đến Rua và khiêu chiến, vốn là thủ lĩnh thế giới đêm, Rua chấp thuận, một mình cô chấp 40 người bang Jemiwo, 40 người giỏi nhất, trong đó có Minh Anh. Kết quả, cậu thua cuộc thua một cách tâm phục khẩu phục, không còn gì bàn cãi nữa. Nhận ra cậu rất giống Kuni, chàng quản gia ẩm thực nó mang cậu đến nhà, tại đây, cậu gặp lại người anh song sinh của mình. Pony, nó giới thiệu về cậu cho ba mẹ nó biết. Cậu chỉ nói chuyện với ba mẹ nuôi qua Viber, hai người rất vui, họ thu nạp cậu vào đại gia đình, cậu mang trên người họ Trương, cái tên Minh Anh ra đời, vì cậu rất sáng suốt và thông minh. Trái với Pony, cậu không ở trong nhà mà 90. Thời gian cậu ngoài đường, cậu giúp nó quản lý các ba, thu tóm các bang phái lớn nhỏ, có cả mafia. Có lần cậu giết một mực 34 người trong một tiếng chỉ vì một câu nói. Kêu một đứa thấp hơn mình 2 tuổi bằng chị, thằng ngu mới làm thế. Con rùa, mặt còn búng ra sữa thế kia cơ mà. Thấy mặt người ta đâu mà nói vậy hả, thằng chóa điền kia. Không, cái tên kêu cũng từ đấy mà ra. 3. Trương Hoàng Ngọc Hân, Uni, 16T, là mỹ nhân của chứa Mao, nhỏ mồ côi từ nhỏ, lênh bênh sống một mình, đến khi The Sea thu nạp vào Jemiwo, và The Sea kêu mang về ra mắt nó. Nhỏ khá xnết với làn da trắng và đôi mắt hai mí tròn xoe màu xanh ngọc. Ba mẹ nó rất thích Hân Hân, thu luôn nhỏ vào đại gia đình, nhỏ The Sea mang họ Trương, tên Ngọc Hân. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hoàng Kim Phong, Sần, là thủ lĩnh Jemiwo trước kia, cũng The Sea kêu vác về nhà quăng trước mặt nó, cậu cũng được ba mẹ nó nhận vào nhà, cậu mang tên Kim Phong vì cậu rất thoải mái và phóng khoáng dễ chịu. Thiên tứ do nó lập ra, nó cho phép cứ chém giết thoải mái, chỉ cần có lý do chính đáng. Nói về khoảng trung thành thì thiên tứ giữ ngôi quán quân, nhớ có lần bị chơi xấu, dù cho có hất nước sôi, khui thịt bằng sắt nóng vẫn không hề moi The Sea một chữ liên quan đến nó từ 4 con người này, mức độ trung thành 101. Luôn ấy chứ, 5, Kasumi Derry, là con gái của tập đoàn MC hoa nhất nhì Đông Nam Á, xấu thì không xấu, xinh cũng khá nhiều, nhưng rất bốc mùi và chảnh choa. Rất căm thù nó vì nó, cướp, hoàng tử của à Serenen Kevin. Luôn tìm mọi thủ đoạn để giết nó, nhưng bất thành. Ân, u nhưng khoái tranh tài trí tuệ. GT, khùng, 6, Daria Liani, là con gái của thương gia ngoại giao Nhật Bản Kumomai. Không xấu, nhưng không thuộc dạng đẹp. Rất ghét nó, nhưng không dám động thủ. Ân, u nhưng khoái đấu trí. Hư Xê Hức, 7, Wanyukini, là con một công ty đứng nhất Nhật Bản, rất xinh, không xấu, nhỏ chỉ nhất thời đi lệch đường thôi. Sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho nó. Rất nhiều. 8. Moa Subzalami Granen, lớp 10B3 rất khó ưa, chảnh nhất, xấu nhất cũng là đứa ưng. U nhất, lùn nhất, là con nuôi của phó hiệu trưởng. Nhóc tỷ này cũng thuộc dạng, không phải giận vừa đâu. Ghét nó như thù từ 99 đời trước, không ngừng, học tập tìm hiểu, sáng tạo. Âm mưu hả, em ở hại nó, nhưng sau này, chực đọc từ từ rồi biết. 4. Cái con này mà The Sea gọi là hot girl của ES đấy, đứng đầu là nhỏ nước bông kinh gì. Cái này gọi là lưu manh giả danh tri thức nạp, cách chương.